Giả cán bộ, chương 87, bom tấn, góc truyện audio.com. Trương Lập Quốc cũng biết mình phạm phải sai lầm, lập tức ngồi xuống, không lên tiếng nữa. Hứa Ấn Gia không nghĩ tới, chính mình tùy tiện nói một câu, Trương Lập Quốc liền ra phát ra một tràng ngu ngốc, liền cười nói, Trương Thư Ký trưởng, cái ví dụ này có thể nói rõ cái gì? Mặc dù là một chính sách của thành phố đưa ra sân khấu, khẳng định có người ủng hộ, cũng có người phản đối. Người phản đối khẳng định phải làm thấp cái chính sách này đi. Chúng ta thảo luận một sự kiện, không nên đánh đồng với con người. Cho nên, ta cảm thấy không nên dùng thảo luận về khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà để tham khảo về tác phong công tác Dương Tử Hiên đồng chí. Có phải chăng là rất phách lối hay không? Mà là nên tham khảo khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà. Phải chăng thật sự có lợi cho sự phát triển của Hồng Thủy huyện? Chỉ cần nó là có lợi cho sự phát triển của Hồng Thủy huyện cùng đại danh khu. Ta cảm thấy đồng chí Dương Tử Hiên không hề sai. Hứa Ấn Gia nói xong lời này, lập tức được đại bộ phận thường ủy tán đồng. Trương Lập Quốc nghẹn một bụng khí, lại cứ không thể phát tác được, cũng không thể xâm nhập đánh chiếm sâu vào hạng mục khu công nghiệp kinh tế. Nếu không, lời đồn đại đường lộ không có độ lượng khẳng định sẽ truyền ra ngoài. Đợt công kích thứ nhất, cứ không hiểu thấu như vậy mà bị Hứa Ấn Gia hóa giải rồi. Lại khiến cho đường lộ cũng cảm thấy phiền muộn một hồi. Ta tới bổ sung vài điểm, gần đây khu du lịch Thiên Mã núi Hồng Thủy huyện đang chiêu gọi thương nhân đầu tư. Nghe nói hiệu quả rất không tồi, mấy nhà thương nhân đầu tư trong tỉnh, còn có tập đoàn Đài Loan Hạp Vịnh, đều có ý đến đầu tư vốn. Hôm trước, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đài Loan Hạp Vịnh Tăng Tĩnh Tử đã tới Hồng Thủy huyện khảo sát thực địa. Đường lộ đặt hai tay ở trên mặt bàn, cao giọng nói, xem ra, dựa vào Trương Lập Quốc thì không được. Loại sự tình này, vẫn phải để chính mình tự thân xuất mã. Lời vừa nói ra, hội thường ủy liền nghị luận ào ào rồi. Hồng Thủy huyện nhanh như vậy liền đưa thương nhân tới đầu tư. Thành phố còn chưa có cụ thể tin tức, rất nhiều thường ủy cũng không biết, mà ngay cả Lâm Bái cùng đường lộ, hai quan đảng chính chủ yếu này cũng là mới biết cách đây không lâu. Hồng Thủy huyện, cái trốn khỉ ho cò gái kia, vậy mà thật sự đưa được thương nhân tới đầu tư. Xem ra bộ máy ủy ban Hồng Thủy huyện này hoạt động không tệ. Nhanh như vậy liền đưa đài thương tới, tại đại danh chúng ta, vẫn là lần đầu tiên, trước kia cũng chỉ là mấy thương nhân Hồng Kông nói muốn đầu tư tại cảnh Dương khu. Nhưng hiện tại, khoản tiền còn chưa tới nữa. Hội thường ủy phát ra một hồi thanh âm xì xào bàn tán rất thấp. Không tệ, Hồng Thủy huyện có thể đưa tập đoàn Đài Loan Hạp Vịnh, xí nghiệp khổng lồ như vậy tới đầu tư. Trên mặt đại danh thị ủy chúng ta cũng có ánh sáng. Nhưng hiện tại, vấn đề đã tới rồi. Thanh âm đường lộ ngừng một chút, sau đó mới nói, ngay tại ngày hôm trước, sau khi Dương Tử Hiên đồng chí tiếp đãi một đoàn người tập đoàn Đài Loan Hạp Vịnh. Về sau, vì tự trọng cá nhân của mình, không có hướng thành phố báo cáo, cũng còn chưa làm tốt công tác trị an, liền dẫn theo một đoàn người, gồm Tổng Giám đốc Hạp Vịnh đến Thiên Mã núi khảo sát thực địa. Xuất hiện sự cố ngoài ý muốn vô cùng trọng đại. Ở trên núi Thiên Mã, Dương Tử Hiên đồng chí cùng lãnh đạo chủ yếu Đài Loan Hạp Vịnh dẫn đội, lọt vào vòng vây của kẻ ám sát phục kích. Chỉ là, trong bất hạnh vẫn có cái may. Cuối cùng Dương Tử Hiên đồng chí bị thương, lãnh đạo chủ yếu tập đoàn Hạp Vịnh được bảo tiêu yểm hộ, đã an toàn. Các đồng chí, các vị thử nghĩ thoáng một tí xem, nếu vị nữ lãnh đạo Tăng Tĩnh từ tập đoàn Hạp Vịnh kia, tại Hồng Thủy huyện, ở trên núi Thiên Mã, bị dính độc thủ, bị thương nghiêm trọng, thậm chí tử vong, như vậy, ảnh hưởng mặt trái đối với cả đại danh thành phố chúng ta là không thể đo lường. Đường lộ nói đến đây, giọng điệu có chút vô cùng đau đớn. Ủy ban thành phố chúng ta năm nay cũng coi kêu gọi đầu tư là công tác trọng yếu hạng nhất. Nếu như Tăng Tổng này cuối cùng lại xuất hiện sự cố tại đại danh thành phố chúng ta, như vậy, hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. thậm chí có khả năng bay lên đến độ cao chính trị, mang đến đại phiền toái cho ủy ban tỉnh La Phù chúng ta. Chấm, thanh âm Đường Lộ có chút nghiêm khắc, nhiều thường ủy đều là thần thái nghiêm túc, xác thực đó là một vấn đề rất nghiêm trọng, một khi phát sinh sự cố, hậu quả thật đúng là chỉ một mình ủy ban thành phố Đại Danh có thể thừa nhận được. Nhất là tại đầu năm này, vừa mới xác định gia tăng cải cách, cao thấp cả nước đều là một mảnh lửa nóng, cùng kêu gọi đầu tư xây dựng, nếu như Đại Danh thành phố làm ra một sự kiện như vậy. Đối với sự nghiệp cả nước hấp dẫn đầu tư, đều có ảnh hưởng mặt trái rất lớn, chỉ là, có mấy thường ủy lại không cho là đúng rồi, vị đài thương kia đã không xảy ra vấn đề gì. Như vậy, loại sự tình này, nói nhỏ cũng có thể rất nhỏ, mấu chốt là xem thao tác như thế nào. Rất hiển nhiên, Đường Lộ đang cố ý muốn đem chuyện này phóng đại, khuếch đại thật lớn, theo báo cáo của cán bộ Hồng Thủy huyện, lúc ấy, mấy trên người kẻ phục kích đều là mang theo dụng cụ cắt gọt sắc bén. May mắn đường núi rất chật, mới không có xuất hiện nhiều nhân viên thương vong, Đường Lộ tiếp tục khuếch đại. Cho nên, ta cảm thấy, Dương Tử Hiên đồng chí có vấn đề trên phương thức làm việc. Trước đó không báo cáo lãnh đạo, cũng không còn làm tốt công tác trị an, khó bảo toàn lần sau không gặp lại tình huống tương tự. Không xuất hiện đại sự cố hay sơ sót, Đường Lộ mãnh liệt gõ ngón giữa lên bàn rồi nói, Hứa Ấn ra cười một tiếng, có thể nói, từ khi điều nhiệm đến Đại Danh đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng. Về sau, hắn đều bị Đường Lộ áp chế đến gắt gao, cơ hồ không thở nổi, chưa từng có cảm giác như hôm nay, trong lòng vô cùng nắm chắc, như thể đã tính trước, mình có thể đối kháng với Đường Lộ, tất cả thay đổi, đều là vì tiểu chủ tịch huyện tại đặt ở trong chính phủ thị ủy thành phố. Cấp bậc đều không tính là to lớn thế nào Dương Tử Hiên. Đường thị trưởng, ngươi có phải là vơ đũa cả nắm rồi? Hơi có chút khuếch đại đi à nha. Luận sự mà nói, một đoàn người Hạp Vịnh tập đoàn đến Hồng Thủy huyện, lãnh đạo chủ yếu ủy ban huyện cùng huyện ủy đều tiếp đãi rồi. Phải nói cái này là ý chí cả tập đoàn huyện ủy ban huyện Hồng Thủy. Làm sao lại thành một cái vấn đề của Dương Tử Hiên đồng chí? Thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, tất cả cán bộ Hồng Thủy huyện lớp đều phải truy cứu. Mà không nên nhìn chằm chằm vào một người, Hứa Ấn ra nhẹ nhàng nói. Pháp không trách chúng, Hứa Ấn ra mở rộng từ ý chí cá nhân Dương Tử Hiên đến cả huyện ủy ban huyện như vậy. Lại khiến cho Đường Lộ có chút cảm giác không có đường nào để đi. Cũng không thể thực sự đổ trách nhiệm lên toàn bộ máy huyện ủy ban huyện được. Hơn nữa, Đường thị trưởng ngài nói, Dương Tử Hiên đồng chí vì thích lập công. Một mình một người dẫn đầu tăng tổng các nàng đi thiên mã núi khảo sát thực địa. Điều này cũng không chính xác. Lúc ấy, trưởng ban tổ chức huyện ủy Hoàng Hòa, còn có cả phó huyện trưởng ủy ban huyện Bạch Nguyên, cũng cùng một lúc lên núi. Đường Lộ lạnh lùng nhìn phó thị trưởng lại khiêu chiến cùng mình. Nói, Hứa phó thị trưởng, xem ra ngài rất quen thuộc đối với tình huống ngày đó. Trước kia như thế nào mà không hướng lãnh đạo chủ yếu ủy ban thành phố cùng thị ủy thông báo một tiếng. Trong giọng nói của Đường Lộ tận lực tăng thêm mấy chữ phó thị trưởng. Ngụ ý cũng rất rõ ràng. Hứa Ấn Giang ngươi, cũng chỉ là phó thị trưởng mà thôi. Đừng quên ta mới thật sự là người đứng đầu ủy ban thành phố. Ta mới chính là lãnh đạo chủ yếu ở ủy ban thành phố. Ở trên hội thường ủy. Bị Đường Lộ miệt thị như thế, nếu như là Hứa Ấn ra lúc bình thường, nhất định là sẽ nóng tính một hồi, không thể không phát tiết, nhưng hôm nay bất đồng, Hứa Ấn ra chỉ cười cười, không tiếp tục nói chuyện, xét thấy vấn đề tác phong công tác bản thân đồng chí Dương Tử Hiên. Ta cảm thấy hắn không thích hợp đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Hồng Thủy. Ta đề nghị hội thường ủy thảo luận điều chỉnh an bài công tác đồng chí Dương Tử Hiên. Đường Lộ tiếp tục thản nhiên nói. Bí thư, ngài thấy thế nào? Lâm Bài thấy bóng cao su đá đến trên người mình. Muốn tiếp tục không đếm xỉa đến cũng không làm gì được rồi. Lạnh nhạt nói, các vị đang ngồi có ý kiến gì không? Cứ việc nói trước rồi hãy quyết định. Lâm Bái lại thoải mái hóa giải bóng cao su của Đường Lộ. Đá bóng cao su sang các thường ủy khác. Cái này là chỗ tốt của người đứng đầu. Tiến lùi đều dễ dàng. Lâm Bái có chút thở dài. Xem ra Đường Lộ có ý định đấu một trận thật mạnh cùng Hứa Ấn gia. Chính mình, với tư cách lớp trưởng, thật sự là không quá thích hợp trà trộn đều đến phía trong loại đấu tranh giữa các thành viên bên trong chính phủ này. Không có sự ủng hộ của mình, Hứa Ấn gia căn cơ còn thấp, hơn phân nửa là vô pháp tranh thủ quá nửa số phiếu tại thường ủy. Hơn phân nửa sẽ phải thua ở trên tay Đường Lộ. Ta ủng hộ Đường thị trưởng ý kiến. Dương Tử Hiên đồng chí không thích hợp ngồi tại vị trí chủ tịch huyện Hồng Thủy rồi. Trương Lập Quốc là người tích cực dẫn đầu. Cờ xí lập tức tươi sáng rõ nét, biểu lộ lập trường của mình. Ở trong mắt Trương Lập Quốc, chỉ cần Lâm Bái không ra tay, cái này căn bản là một hồi đấu tranh thực lực không cân đối. Hứa Ấn gia có lẽ có thể khiêu chiến cùng Đường Lộ ở ủy ban thành phố. Nhưng hội thường ủy, hắn có lẽ vẫn còn rất non. Chậm đã, tại trước khi thảo luận vấn đề về Dương Tử Hiên đồng chí. Ta muốn cho thường ủy, bí thư đang ngồi xem một vật, Hứa Ấn gia biết rõ. Nếu giờ phút này không xuất ra át chủ bài, chỉ sợ cũng đã muộn. Đây là một phần tài liệu của công an Hồng Thủy huyện đêm qua đưa cho ta. Phần tài liệu này là phần sao chép. Ta đã mang đến, là về khẩu cung của kẻ sắp đặt người phục kích Thiên Mã Núi. Tại đây, bên trong phần khẩu cung, hắn còn nói cả người đứng sau lưng sự kiện Thiên Mã Núi. Chính là một đám có tổ chức, có mục đích, là án ám sát do người có mục đích làm ra. Hứa Ấn gia ném một phần văn bản sao chép lên trên bàn hội nghị. Hứa Ấn gia vừa dứt lời, cả hội thường ủy bắt đầu ào ào bàn tán. Thường ủy thị ủy trưởng ban tổ chức Lý Lực gần đây đi lại khá gần với Hứa Ấn gia. Cầm lấy văn kiện sao chép của Hứa Ấn gia trên mặt bàn nhìn. Lập tức biến sắc, đại bộ phận thường ủy khác, kể cả Đường Lộ, Lâm Bái đều là chăm chú nhìn sắc mặt Lý Lực biến hóa. Trong lòng Đường Lộ có cảm giác không ổn, hắn không biết Hứa Ấn gia rốt cuộc cất giấu cái gì ở phía sau. Trước kia, Hứa Ấn gia cũng từng mấy lần phát động công kích đối với hắn. Nhưng chỉ cần sự tình đưa lên trên hội nghị thường ủy, Đường Lộ tổng có thể ổn thỏa ngồi trên điếu ngư đài. Vô luận Hứa Ấn gia có cái dạng gì át chủ bài, Đường Lộ đều có thể nương tựa về việc khống chế đối với hội thường ủy. Hắn khống chế được hơn phân nửa số phiếu thường ủy. Như vậy, hắn có thể tiêu diệt từng chiêu Hứa Ấn gia đưa ra. Nhưng hiện tại, hội thường ủy đã đổi chủ. Hiện tại, hội thường ủy thị ủy là Lâm Bái thực hiện. Hắn đã chính trị nắm được hơn phân nửa số phiếu. Mọi việc không còn là Đường Lộ hắn thuận lợi hoàn thành. Cho nên, đã hai lần Đường Lộ cảm thấy một tia lực bất tòng tâm. Lần đầu tiên là thời điểm bị Lâm Bái triệt để tước đoạt quyền khống chế hội thường ủy từ trong tay mình. Mà hiện tại, ngay cả một thường vụ phó thị trưởng đều có thể khởi xướng tiến công đối với chính mình. Chẳng lẽ mình thật sự già rồi? Chẳng lẽ quyền lực cùng uy vọng của mình tại thành phố thật sự cứ như vậy mà suy yếu rồi? Bí thư, thị trưởng, các ngươi xem một chút đi. Sau khi trưởng ban tổ chức Lý Lực xem xong, cầm văn kiện sao chép trong tay đưa cho Lâm Bái. Lâm Bái, với tư cách lớp trưởng, biến hóa biểu lộ của các thành viên bộ máy thị ủy, đều bị hắn thu hết vào mắt. Thần sắc Lý Lực biến hóa, hắn cũng thấy rõ ràng rành mạch. Xem ra hôm nay không phải ngay an bình. Dương Tử Hiên, trong nội tâm Lâm Bái mặc niệm danh tự người trẻ tuổi này. Trong lòng hiện lên một tư vị khó tả. Người trẻ tuổi này thật đúng là nhân vật không đơn giản. Vấn đề một tiểu chủ tịch huyện, vậy mà có thể quấy một đám thường ủy thị ủy không an bình. Cũng là một loại bổn sự. Lâm Bái đương nhiên biết rõ Hứa Ấn gia là hạng người gì. Tâm cao khí ngạo, năng lực xuất chúng, đây là đánh giá của Lâm Bái đối với Hứa Ấn gia. Nhân vật phe phái đại tân sinh đại danh này, mặc dù là Lâm Bái, cũng thập phần thưởng thức năng lực công tác của Hứa Ấn Gia. Hứa Ấn Gia đến Ủy ban thành phố Đại Danh đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng không bao lâu. Đã đem mấy cái ngành công tác quản lý tài chính được phân công. Trải chuốt vô cùng mượt mà, cũng là một cán bộ lãnh đạo thập phần xông xáo, đầy năng lực quản lý, nhưng người năng lực mạnh mẽ, tự nhiên cũng có chút ngạo khí. Điểm ấy Lâm Bái vô cùng rõ ràng, cho nên, từ đó đến nay, người có thể được Hứa Ấn Gia thập phần ưu ái, cũng không tính toán là được mấy. Không biết Dương Tử Hiên này làm sao lại được Hứa Ấn Gia ưu ái như thế. Lâm Bái thở dài, có thể làm cho Hứa Ấn Gia giữ gìn như thế này. Thậm chí không tiếc xé mặt khiêu chiến cùng Đường Lộ ở trên hội thường ủy lần nữa. Bổn sự Dương Tử Hiên này thật đúng là không nhỏ. Lâm Bái cầm trà trên mặt bàn nước, uống một ngụm, nâng đỡ kính mát, mới văn kiện sao chép ra. Vừa xem tờ thứ nhất, sắc mặt đã bắt đầu ngưng trọng lên rồi. Xem tờ thứ hai, sắc mặt bắt đầu tái nhợt rồi. Xem đến trang thứ ba, liền không nhịn được mà hung hăng vỗ vỗ cái bàn. Vô liêm sỉ, thật là lớn gan, sắc mặt Lâm Bái đen sẫm. Vung văn kiện sao chép lên trên mặt bàn, ngồi ở bên cạnh, Đường Lộ cùng phó bí thư Mạc Thiên Trường chuyên trách đảng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền hai mặt nhìn nhau, Đường Lộ cảm giác tình thế dường như rất quỷ dị, cầm lấy phần văn bản sao chép kia, xem vài trang, sắc mặt cũng là đại biến, quát Hứa Ấn Gia, Hứa phó thị trưởng, ngươi đưa phần văn bản tài liệu này có phải là thật hay không? Đây chính là ảnh hưởng đến vận mệnh tiền đồ một cán bộ cấp phó huyện. Phần tài liệu khẩu cung này là người chủ yếu trong án hành thích Thiên Mã Núi. Bị Cục Công an Hồng Thủy huyện bắt được vạch ra Tổng Giám đốc Công ty Cát Đá trách nhiệm hữu hạn Hồng Thủy huyện H3. Về sau, H3 đã khai ra khẩu cung, bên cạnh còn có khẩu cung mấy chủ mưu. Hứa Ấn Gia cười nhạt một tiếng, nói: Đường thị trưởng, ngươi nói là thật hay không thật đây? Căn cứ vào khẩu cung H3 cùng mấy người chủ mưu, sai khiến đám bọn họ tiến hành phục kích mưu sát đối với Tổng Giám đốc Tập đoàn Đài Loan Hạp Vịnh. Chính là lãnh đạo huyện ủy Hồng Thủy huyện, hiện giữ thường ủy huyện ủy Hồng Thủy huyện, phó chủ tịch huyện đồng chí Phương Linh. Lập tức, cả hội thường ủy như là núi lửa phun, sôi trào lên, tại đây, ở trong mắt chút ít thường ủy. Nếu việc này là thật, như vậy tình tiết cũng là quá ác liệt rồi. Mặc cho ai, cũng khó có thể giữ được Phương Linh. Hừ, chỉ dựa vào một phần văn kiện khẩu cung sao chép, liền muốn định tội cho một cán bộ kỳ cựu có vài chục năm kinh nghiệm tuổi đảng. Chỉ sợ có chút quá nhanh chóng rồi. Kỳ thật trong lòng Đường Lộ cũng là thập phần hỗn loạn. Nhưng hiện tại đã muốn tên đã lên trên giấy, không phát không được rồi. Như thế nào cũng phải kiên trì lên, hắn biết mình đã không có đường lui nữa rồi. Nếu như tại trước khi tổ chức hội thường ủy, phần văn kiện sao chép này bị Đường Lộ hắn chứng kiến, dù là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tổ chức hội thường ủy biến tướng, phê bình Dương Tử Hiên. Bởi vì, mặc dù hắn dù hận Dương Tử Hiên thế nào, hắn cũng sẽ không lấy tánh mạng chính trị của chính mình ra để nói giỡn. Cách chương.